Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1389, chết đi lão hữu. Hai càng cầu thanh, smiley, ưng biểu tình một mạch lãnh khốc, phong cách hành sự cũng cực kỳ mục đích tính, song khi hắn đứng ở ma hồn điện bảng hiệu hạ về sau. Cái kia lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt trên, lên, tắc thì toát ra vài phần do dự thần sắc, không có trong chiều bước vào nửa bước. Cái này lúc, hắn mới quay đầu nhìn về phía đường tu cùng hãn hải quân chủ. Một phần nhân tình, cho ta mượn ngàn vạn tinh tủy, ưng trầm mặc đủ nhất khắc đồng hồ, mới chậm rãi hướng đường tu truyền âm nói đạo. Đường tu trực tiếp theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra 10 triệu tinh tủy, nhưng sau bỏ vào một cái độc lập bên trong không gian giới chỉ, bắn ra cho hắn, ưng tiếp nhận cái kia miếng không gian giới chỉ, truyền âm hỏi, các hạ tôn tính đại danh, Thịnh Đường đại đế, ta nhớ kỹ rồi, ưng sâu hấp, một hơi, nhấc chân rảo bước tiến lên ma hồn điện đại môn. Rất nhanh liền tới đến bên trong trước quầy, nhìn vị bên trong kia buồn ngủ lão già, trầm nói rằng, ta muốn mua ngưng hồn thuật bí pháp. Buồn ngủ lão già không tình nguyện mở mắt ra, biếng nhác duỗi người, đạm nhiên nói ra, dùng bát phẩm tiên khí để đổi. Ưng nhướng mày, nói ra, ta dùng tinh tủy mua. Lão già lắc đầu nói ra, ngưng hồn thuật chỉ có thể lấy vật đổi vật, không thể dùng tiền tài mua, lấy vật đổi vật, bát phẩm tiên khí, ưng không biết ma hồn điện có loại này quy củ. Hắn thân trên, lên, căn bản cũng không có bát phẩm tiên khí. Bây giờ hắn thân trên, lên, chỉ có một thứ tiên khí, đó chính là nhất kiện tam phẩm tiên khí. Vì mua ngưng hồn lộ, hắn đã đem mình hết thảy cao phẩm giai cấp tiên bảo đều bán ra. Trầm tư hồi lâu, ưng ngậm rãi quay đầu, nhìn về phía theo vào tới đường tu, khóe miệng hiện ra vẻ khổ sở, lần nữa truyền âm nói ra, cho ta mượn nhất kiện bát phẩm tiên khí, thiếu ngươi hai phần nhân tình, đi theo ta. Đường tu này thì đã hoàn toàn lộng rõ ràng bạch ưng mục đích. Đáy lòng âm thầm thở dài, xoay người hướng đi ra bên ngoài. Khi hắn đi tới phụ cận hoàn toàn trống trải trong rừng rậm về sau, nhìn theo đuôi mà đến ưng, bình tĩnh nói ra, ngươi mua ngưng hồn lộ, lại mưu đồ mua ngưng hồn thuật, chắc là muốn ngưng tụ người khác giải tán tiên hồn chứ. Ưng nói ra, không sai. Đường tu xuất ra một viên khoảng không bạch ngọc giản, thần tốc tại nội bộ khắc vào ngưng hồn thuật, nhưng sau ném cho ưng nói ra. Cần ngưng hồn thuật, hà tất dùng bát phẩm tiên khí trao đổi. Thậm chí, ngươi mua ngưng hồn lộ, như trước giờ hỏi ta, ta đều có thể giúp ngươi luyện chế được. Cần đại giới liền ngươi tốn hao 1/10 cũng chưa tới. Ưng thần tốc chọn đọc bên trong ngọc, giản ngưng hồn thuật, khi hắn bả, đem, cả phiến ngưng hồn thuật bí pháp nhìn hết toàn bộ. Đồng thời vững vàng nhớ kỹ trong lòng về sau, gương mặt đó khuôn mặt nổi lên hiện ra cảm kích thần sắc. Nhìn chằm chằm đường tu liếc mắt, hỏi, ngươi rất lợi hại. Đường tu cười nhạt nói, ngoài ngươi tưởng tượng lợi hại. Ưng sâu hấp một hơi, hỏi lần nữa, như ngươi dùng ngưng hồn lộ, lại thêm trên, lên, ngưng hồn thuật bí pháp. Ngưng hồn tỷ lệ thành công có nhiều thiếu? 10 phần, đường tu bình tĩnh nói đạo. 10 phần, ưng đáy lòng chấn động mãnh liệt, trong ánh mắt toát ra khó tin quang mang. Hắn đã từng hiểu rõ qua phương diện này tình huống, cho dù là một vị trí tôn cảnh giới cường giả, nắm giữ ngưng hồn lộ cùng ngưng hồn thuật thần thông, ngưng hồn tỷ lệ thành công tối đa cũng chỉ có thể có 8/10. Mà trước mắt cái này vị, dĩ nhiên tự nói với mình có 100% tự tin. Đây chẳng phải là không có bất kỳ phiêu lưu rồi không? Đường tu nhìn vẻ mặt của hắn, nhàn nhạt nói ra, ta đã từng ngưng hồn số lần, không dưới 100 lần, 10 vị trí đầu lần từng có 3 lần thất bại, phía sau toàn bộ thành công. Ưng gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu, nói ra, theo ngươi, rất nguy hiểm. Đường Tu bình tĩnh nói ra, cường giả cần đạp biển máu thi sơn đi về phía trước. Vô số lần bồi hồi ở sống cùng chết bên viền, mới có thể đem mình ma luyện thành nhất bả. Đem, đao sắc bén, một thanh kiếm sắc bén, mới có thể đủ có vượt mọi chông gai, theo gió vượt sóng tư thế. Bắn vọt chí tôn cảnh giới, bắn vọt thành thần tư cách. Ưng lấy ra ngưng hồn lộ, đưa tay đưa về phía Đường Tu nói ra, giúp ta ngưng hồn, cái mạng này lấy sau là của ngươi. Đường Tu cũng không có trực tiếp đi đón, mà là bình tĩnh hỏi, ngươi đã được đến ngưng hồn lộ, cũng đã được đến ngưng hồn thuật bí pháp, vì sao không tự mình ngưng hồn? Phải biết, ta giúp ngươi ngưng hồn, đoàn tụ tiên hồn người liền cảm hóa đến ta một tia khí tức. Như tương lai ta chết, hắn ắt sẽ chịu ảnh hưởng. Ưng ngầm nói rằng, nhưng như tương lai ngươi có thể thành thần, nàng kém cõi nhất đều có thể đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới. Hơn nữa, ta không có hoàn toàn chắc chắn, liền lục thành tỷ lệ thành công đều không dám hứa chắc. Ngoài ra, nàng nhiễm đến khí tức của ngươi, chỉ bằng phần kia nhân quả, cũng có thể khiến ta trung thành cảnh cảnh thuần phục ngươi. Đường Tu trầm giọng hỏi, nói cho ta, nàng là người nào? Ưng nói ra, hỏa tự tiên tử, ta thê tử. Đường Tu theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh trường đao. Cái này ma vu tộc thần binh vũ khí, ở phẩm giai phương diện xem, tuyệt đối sẽ không khiêm tốn sắc bát phẩm tiên khí, đưa cho hắn về sau. Đường Tu chăm chú nói ra, kể từ hôm nay, ngươi liền làm bên cạnh ta một thanh đao, ta chỉ hướng nơi nào, ngươi liền cần thẳng hướng nơi nào, có thể hay không làm được? Ưng đáy lòng chấn động, lập tức phát hạ tiên thề. Đường Tu thỏa mãn gật đầu, nhàn nhạt nói ra, ở tội ác vực sâu cũng không phải là ngưng hồn tốt địa phương. Trước theo ta là một việc tình, chờ chúng ta ly khai tội ác vực sâu, đến lúc đó ta liền băng hỏa tự tiên tử ngưng hồn, được. Cứ việc Ưng bức thiết muốn thấy được thê tử, nhưng hắn cũng tin tưởng ngưng hồn một chuyện không phải việc nhỏ. Ở nơi này tội ác vực sâu ngưng hồn hoàn toàn chính xác không thích hợp. Vạn nhất ở ngưng hồn trong quá trình gặp phải phiền phức hoặc nguy hiểm, sẽ là công dã tràng, chẳng những không thể làm thê tử tiên hồn lần nữa ngưng tụ, ngược lại sẽ làm nàng hồn phi phách tán. Hãn Hải quân chủ Thủy Chung đi theo Đường Tu bên người, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Đường Tu lại có thể bà đem đại danh đỉnh đỉnh Ưng đều thu hồi bộ hạ. Trọng yếu hơn chính là lại vẫn nhẹ nhàng như vậy, đại khí vận. Hãn Hải quân chủ đáy lòng chỉ có một cái giải thích như vậy, nếu không thì hắn rất khó đang dùng bên ngoài ngôn ngữ của nó tới thuyết minh phát sinh ở Thịnh Đường đại đế trên người sự tình. Chủ tử, chúng ta bị theo dõi. Hãn Hải quân chủ đem đáy lòng phần kia từ trong thâm tâm kính nể dàn xuống đáy lòng. Chứng kiến Đường Tu cùng Ưng đã thỏa đàm, lúc này mới nhẹ giọng nói. Đường Tu gật đầu nói ra, ta sớm phát hiện, hơn nữa chắc là hai nhóm người, đối phương đã theo chúng ta được một khoảng thời gian rồi. Hãn Hải quân chủ hỏi, chúng ta làm sao? Bây giờ, có muốn hay không tống cổ bọn họ? Đường Tu nhàn nhạt lắc đầu cười nói, trước không nóng nảy. Tuy là ta đã có cực kỳ lâu không tới đây tội ác mê lâm, nhưng nơi này quy củ ta còn nhớ rõ. Mặc kệ bất kỳ chủng tộc nào, mặc kệ bất luận cái gì tu vi, tuyệt đối không thể ở chỗ này chém giết chiến đấu, nếu không thì cũng sẽ bị quần công cho đến giết chết. Cái này tội ác mê lâm bên trong tàng long ngọa hổ, ai cũng không thể cam đoan có siêu cấp cường giả ẩn trốn ở chỗ này. ta còn không muốn chết. Cho nên, chúng ta đến bên ngoài lại thu thập những thứ kia đuôi. Đúng, hãn hải quân chủ cung kính gật đầu nói. Ưng nói ra, theo chúng ta hai nhóm người chung, có một nhóm người ta biết lai lịch của bọn họ, Tu La tộc cao thủ, nhất cộng 4 người, mỗi một vị đều có thể sánh được tiên giới Đại La Kim Tiên. Ta đã từng thấy qua bọn họ xuất thủ, tập sát 2 vị cao thủ ma tộc, chỉ dùng thời gian nửa nén hương, liền bả, đem, 2 vị kia cao thủ ma tộc đánh chết. Đường Tu cười nhạt nói, chỉ cần không có chí tôn cảnh giới cường giả, dù cho bọn họ số lượng nhiều gấp đôi đi nữa, đối với chúng ta mà nói cũng không đủ gây sợ. Đi thôi, thật lâu không có nếm được tội ác mê lâm trong vạn linh tiên nhưỡng. Không biết thời tiết tôn chủ vẫn còn ở không ở. Ưng nói ra, thời tiết tôn chủ chết rồi. Hơn 700 năm trước, hắn ly khai tội ác mê lâm, còn chưa đi ra tội ác vực sâu, liền bị cường giả chém giết. Đường Tu nụ cười trên mặt đọng lại, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Ưng con mắt, dò hỏi, người nào giết hắn đi? Ta nếu như không có nhớ lầm, hắn đã từng phát quá thể độc, cả đời sẽ không ở bước ra tội ác mê lâm nửa bước. Ưng nhạy cảm nhận thấy được Đường Tu trong ánh mắt sát ý, cung kính nói ra, theo truyền, 700 năm trước tiên giới chí tôn tinh tu đại đế độ kiếp thất bại. Hồn phi phách tán, mà tinh tu đại đế tộc nhân đụng phải Uẩn Đan Tông cùng vô cực điện công kích. Thời tiết tôn chủ dường như cùng tinh tu đại đế có rất sâu xa. Cho nên hắn tình nguyện vi phạm lời thề, cũng muốn đảm bảo Chu Tước Thánh Tông an toàn. Chỉ bất quá, hắn ở tội ác mê lâm thời gian quá dài. Bán ra lại là đặc biệt nhất vạn linh tiên nhưỡng, gần 10.000 năm, kiếm được tài phú lệnh vô số tội ác trong vực sâu cường giả đỏ mắt. Trước đây thời tiết tôn chủ không ra tội ác mê lâm, cho nên những thứ kia đỏ con mắt cường giả không có biện pháp xuống tay với hắn. Nhưng, là người nào? Đường Tu lãnh khốc cắt đứt hắn. Hỏi lần nữa, Ưng nói ra, thiên quỷ chí tôn. Đường Tu khóe miệng hung hăng co quắp mấy xuống, cười gằn nói, hảo, lại là nhất người bạn cũ, thực sự là rất có ý tứ, đã từng quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ hàng sắc, dĩ nhiên giết ta bạn thân. Ưng, ta hỏi ngươi, nếu thời tiết tôn chủ đã bị giết, hiện tại người nào vẫn còn bán vạn linh tiên nhưỡng? Ưng nói ra, thiên hậu tôn chủ 4 cái nhi tử. Đường Tu không nói gì thêm, mang theo 2 người thần tốc chạy đi. Cứ việc đã có mấy nghìn năm chưa có tới nơi đây, nhưng hắn vẫn còn rõ ràng nhớ kỹ thiên hậu tôn chủ cửa hàng vị trí. Nửa ngày sau, hắn liền tới đến một tòa đen như mực cung điện bên ngoài. Nhìn bảng hiệu trên, lên, rồng bay phượng múa khắc, vạn linh điện, chữ. Hít một hơi thật sâu, nhưng sau nhấc chân rảo bước tiến lên bên trong cửa hàng. Hoan nghênh quý khách, một vị lưng hùm vai gấu, mặt đầy râu phải khôi ngô trung niên chào đón. Cái kia đôi lóe ra tinh quang nhãn thần theo Đường Tu 3 người thân trên. Lên, đảo qua, cười hỏi, 3 vị quý khách là tới mua vạn linh tiên nhưỡng sao? Nếu quả là như vậy, sợ rằng phải tiếc nuối báo cho 3 vị, vạn linh tiên nhưỡng đã bán khoảng không, như các người cố ý muốn mua, sợ rằng phải mấy nguyệt thời gian. Đường Tu trầm giọng hỏi, ngươi là hàng? Cái gì? Đại hán khôi ngô sững sờ, khuôn mặt nổi lên hiện ra không giải khai thần sắc. Đường Tu lần nữa nói ra, ngươi là thiên hậu tôn chủ đệ mấy nhi tử? Nếu như ta nhớ không lầm, hắn nhất cộng 6 cái nhi tử, lão đại lão nhị cùng lão tam ta đều gặp qua. Đại hán khôi ngô gắt gao quan sát Đường Tu vài lần, lập tức nói ra, ta là thiên hậu Hắc Diều, đứng hàng thứ lão tứ. Các hạ là ai? Đường Tu nói ra, ta gọi Thịnh Đường Đại Đế, Thịnh Đường Đế Quốc Hoàng Đế, Thiên hậu Hắc Diều, có một số việc tình ta hiện tại không thể nói cho ngươi biết. Nhưng hy vọng ngươi bây giờ lập tức đưa tin cho huynh đệ của ngươi. Làm cho bọn họ hiện tại lập tức qua đây thấy ta. Bởi vì tiếp ta muốn tuyên bố sự tình. Cùng các ngươi có rất lớn quan hệ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.